Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mang theo sự khẩn cầu, đó là sự cưỡng cầu, nhưng cô hy vọng Lục Viễn sẽ đồng ý. Được thôi, vẻ mặt Lục Viễn vui vẻ đồng ý, nhưng Văn Thố thấy rõ trong mắt anh mang vẻ thất vọng và cô đơn. Không hiểu vì sao lần này Văn Thố mơ hồ cảm thấy lo lắng. Sự lo lắng ấy là thật tâm, rõ ràng không có gì xảy ra cả, nhưng lại có một dự cảm không lành. Trên tay cầm một cái mong chìa khóa thạch cao, một người Trung Quốc di chuyển xe lửa về Giang Bắc. Phong cảnh ngoài cửa sổ là một đồng cỏ rộng lớn vô tận, cùng với núi tuyết mù mịt, đâu đó có những làn khói thừa thớt từ bếp lửa, tươi đẹp và yên bình, khiến người ta muốn bỏ lại tất cả để tới đây sinh sống. Nếu như có thể, Lục Viễn rất hy vọng Văn Thố sẽ ở lại đây, nhưng thực tế lại không cho phép. Cô cũng đồng ý sống tại đây, nhưng người cùng sống với cô lại không phải anh. Anh đã làm tất cả những gì có thể, đến lúc trở về rồi, cuối cùng anh cũng có thời gian để nhìn thật kỹ phong cảnh của đoạn đường này. Ngồi đối diện với anh là hai mẹ con nói giọng Bắc, trong xe mở điều hòa nhiệt độ, mẹ đứa bé sợ con bị cảm nên cởi áo ra cho con, sau đó có một vài viên hồ lô rơi xuống, người mẹ nổi giận bắt đầu dạy dỗ đứa bé. Đứa bé sợ mẹ tức giận, vẫn cãi bướng, nói mình không ăn trộm kẹo. Người mẹ tức giận nói, có một đứa trẻ tên là Pinocchio, nếu như nói dối thì cái mũi sẽ dài ra. Cậu bé đó đã nói dối, qua tối hôm đó, thực sự là mũi cậu bé đã trở nên rất dài. Đứa bé ngây thơ liền tin đó là sự thật, sợ hãi khóc lớn. Cảm giác hỗn loạn trong lòng, Lục Viễn theo bản năng sờ lên mũi của mình. Cũng may, mũi của anh cũng không thay đổi gì. Trên cao nguyên, tín hiệu điện thoại rất kém, Lục Viễn liếc mắt nhìn đồng hồ, đột nhiên phát hiện điện thoại liên tục nhận được tin nhắn gửi tới. Có tin nhắn rác, có tin nhắn từ những công ty quảng cáo, có tin nhắn của giáo sư gửi tới, cũng có cả tin nhắn của Văn Thố. Anh đang ở đâu thế? Anh đi đâu? Anh đi rồi sao? Không phải đã nói sẽ cùng đi hay sao? Không phải là đợi thêm mấy ngày nữa chúng ta sẽ cùng đi sao? Lục Viễn, sau này có phải chúng ta sẽ không gặp nhau nữa không? Lục Viễn nhìn tin nhắn thật lâu, nghe mấy chữ này đều nhẹ nhàng giống nhau. Anh đang gõ rất nhiều chữ trả lời, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ, chỉ duy nhất một chữ. Phải. Đứa bé ở đối diện khóc nức nở khiến những người xung quanh đều cảm thấy đau lòng, nhất là mẹ của đứa bé. Nhìn đứa bé khóc mặt đỏ bừng lên, rõ ràng là rất muốn giao huấn con, nhưng sau đó người mẹ lại không ngừng dỗ dành con vì không muốn để con khóc thêm nữa, nên người mẹ đã chủ động đưa cho bé một viên kẹo. Lục Viễn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Con người ta vốn dĩ là như vậy, khi tình cảm đã dấy lên trong tim, tất cả các nguyên tắc cũng sẽ biến mất. Biết rõ rằng cưng chiều là không đúng, nhưng vẫn không nhẫn nhịn được mà làm tất cả cho con. Giống như anh đối với Văn Thố vậy, cùng cô tới Hãn Văn cũng được, chờ đợi cô cũng tốt, thậm chí rời xa cô cũng không sao. Không có một ai có thể lựa chọn thay anh chỉ nghe theo ý của Văn Thố mà thôi. Đứng trong hành lang dài bệnh viện, Vạn Lý ôm Văn Thố giống như tìm lại được một bảo bối đã mất đi. Hai người cùng nhau khóc giống như những đứa trẻ. Khung cảnh ấy đối với Lục Viễn thì thật sự quá chướng mắt. Nhưng điều đó Lục Viễn hiểu, cho dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể phá hoại tình cảm nhiều năm của hai người họ. Bây giờ Văn Thố đang đau khổ như vậy cũng chỉ vì sự tồn tại của anh. Cô không đành lòng trở thành người xấu xa, nhưng cô cũng không thể làm trái với con tim mình. Anh không muốn cô phải khổ sở như thế nữa. Có lúc thành toàn cũng là một cách để thể hiện tình yêu. Xe lửa chạy xuyên qua một đoạn đường hầm núi rất dài. Rất lâu sau đó, điện thoại di động mới lại khôi phục tín hiệu. Điện thoại chợt rung lên hai cái, một tin nhắn được gửi tới. Lục Viễn mở tin nhắn, chỉ có một câu: nếu như anh muốn, vậy thì hẹn gặp lại. Lục Viễn nhìn dòng chữ trong màn hình điện thoại, cười buồn, trong lòng đau xót. Đây mới là Văn Thố kiều hãnh ngày nào, không bao giờ biết nói lòng vòng quanh co. Anh từng rất sợ cô, sau đó anh lại yêu cô, và cuối cùng anh lại rời xa cô. Tắt điện thoại di động, tất cả đều đã kết thúc và cũng nên chấm dứt từ đây. Lúc đầu còn hay nói linh tinh để chọc cười cô, sau đó anh thật lòng lắng nghe câu chuyện quá khứ bi thương của cô. Lục Viễn dần dần hiểu rõ cô hơn. Anh từng nghĩ rằng có lẽ có thể sửa đối phương, hướng nghiên cứu, phát triển một cách toàn diện, vậy anh có thể trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi. Bây giờ nghĩ lại, căn bản anh thực sự không thể chuyên nghiệp được. Tất cả còn chưa bắt đầu, anh đã yêu chính bệnh nhân của mình. Anh vẫn luôn nghiên cứu về khuynh hướng tự sát ở những người thất tình rốt cuộc là tuyệt vọng như thế nào. Vẫn chưa bao giờ trải qua, cho nên anh vẫn không biết. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã trải nghiệm được cảm giác đau lòng ấy. Anh không khỏi tự cười chính mình, ngày trước còn hùng hổ đánh giá trong lòng về những con người ấy, cảm thấy họ thật sự quá yếu đuối. Bây giờ đến lượt mình mới hiểu được, cảm nhận được tất cả nỗi đau bên ngoài thể xác, cũng không thể bằng nỗi đau mất đi chính người mình yêu. Quả nhiên đúng như lúc ban đầu Văn Thố đã nói, tình yêu là chủ đề cực kỳ nan giải. Anh chỉ nhìn trên sách vở, học báo cáo thí nghiệm cũng không đủ để giải thích nó. Không thật sự trải qua thì có thể hiểu thế nào đây? Trước kia Văn Thố không hề tin vào số mệnh, nhưng gần đây cô đã ngày càng tin tưởng rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều đã được an bài, cho dù là duyên phận với Vạn Lý hay là Lục Viễn. Khi cô phát hiện Lục Viễn đã bỏ đi, cô chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô không ngừng gửi tin nhắn, gọi điện cho Lục Viễn nhưng vẫn không có hồi âm. Cô không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất, Lục Viễn muốn rời xa cô, không phải là trong khoảng cách rời đi mà là trong lòng. Anh không còn là thân cây, luôn ở bên cạnh cô, không muốn chờ đợi cô nữa. Đúng vậy, anh vốn không có trách nhiệm, phải luôn chờ đợi bên cạnh cô. Văn Thố không nhớ rằng tay mình đã run lên thế nào khi nhắn tin. Lục Viễn, sau này có phải chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa phải không? Cô chỉ nhớ khi nhận được tin nhắn trả lời của anh, lòng cô đã từng chút dần rơi xuống đáy vực. Một chữ phải như muốn phá vỡ toàn bộ cảm giác yên tâm trước đó của cô. Thì ra khi Lục Viễn bỏ đi, cô lại vô cùng sợ hãi, không còn cảm giác an toàn trong nháy mắt đã khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cô kích động nhắn lại, nếu như anh muốn, vậy thì hẹn gặp lại. Sau đó cũng không hề thấy sự hối hận của anh, gọi điện thoại tới, không trả lời, trước sau vẫn không trả lời. Anh tắt máy, có lẽ anh muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô, cho nên cố ý làm vậy. Vừa nghĩ tới điểm này, Văn Thố cảm thấy vô cùng chán hẳn. Ở lại Hãn Văn chừng 4-5 ngày, cuối cùng Văn Thố cũng không thể đưa Vạn Lý trở về Giang Bắc. Có lẽ anh vẫn còn yêu Văn Thố, nhưng bây giờ anh vẫn yêu cuộc sống ở Hãn Văn hơn tất cả. Anh vẫn luôn từ chối gần gũi với A Lệ Na, cũng là do hổ thẹn với quá khứ, hổ thẹn với Văn Thố mà thôi. Lần này Văn Thố đến đây, ngược lại khiến hai người họ cũng thân thiết hơn. Thời gian trôi qua như gió thổi, khiến cho tất cả yêu hận, tốt xấu cũng dần phai nhạt đi, tựa như những đám mây bồng bềnh trên trời, dù sao mãi mãi cũng không ngăn được khát khao với bầu trời xanh rộng lớn kia. Văn Thố đành quyết định trở về một mình. Vạn Lý và A Lệ Na chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống lên xe cho cô. Văn Thố có lòng tốt, đưa một người khách du lịch đi cùng rời khỏi Hãn Văn. Đi cùng một đoạn đường cũng coi như là có bạn đồng hành. Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua khi đi cùng Lục Viễn, Văn Thố chợt thấy xúc động hồi lâu. Vạn Lý vác đồ đạc lên xe, cô gái kia đi cùng với A Lệ Na đi mua một ít đồ. Dựa vào xe ngồi, Văn Thố nhìn cảnh tượng thảo nguyên tràn trề sức sống, sau đó lại nhìn Vạn Lý ngồi xuống bên cạnh. Anh châm một điếu thuốc, trầm mặc hút. Từ khi gặp lại tới giờ, cô chưa từng thấy Vạn Lý nở nụ cười. Văn Thố chợt muốn tha thứ cho anh, nhất định anh vẫn khổ sở hơn cô rất nhiều. Có nhà nhưng không thể trở về, có mẹ mà không thể nhận, còn có sự trừng phạt nào đau đớn hơn như thế? Một đoạn tình cảm không thể tiếp tục, thay vì hận thù, không bằng nên chúc phúc cho nhau, cùng nhau tiếp tục đi lên. Văn Thố liếm nhẹ môi hơi khô, có chút khản giọng. Lần này em đi sẽ không trở lại nữa, anh hãy sống thật tốt nhé. Vẻ mặt Vạn Lý hơi ngạc nhiên, ánh mắt đã trải qua nhiều phong ba bão táp, đột nhiên lóe lên, nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông, liền thu lại ánh mắt ấy của mình. Văn Thố, em nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Văn Thố cười thoải mái, cô đã từng nghĩ rằng hạnh phúc của cô là do Vạn Lý mang lại. Sau này cô đã hiểu, thì ra hạnh phúc chính là quý trọng tất cả những gì mình có, cho dù là thời gian cứ trôi qua và không ngại hy sinh tính mạng của mình. Em nhất định sẽ hạnh phúc. Văn Thố dừng lại một chút rồi nói, cho nên anh cũng phải hạnh phúc, nếu không anh sẽ không sánh bằng em. Trước khi Văn Thố đi, Vạn Lý đưa cho cô một tấm hình, ánh nắng mặt trời rực rỡ, thảo nguyên xanh biếc, trời xanh mây trắng, gần đó có một đàn dê ngựa đông đúc. Hy vọng em có thể đem bức hình này cho mẹ anh, Vạn Lý hơi áy náy nói với bà ấy là anh sống rất tốt, bà ấy hãy bảo trọng. Văn Thố nhìn bức hình, lặng lẽ nhận lấy, khẽ thở dài. Hy vọng có một ngày anh sẽ về thăm bác ấy. Anh không có mặt mũi về gặp mẹ, nhưng bác ấy rất nhớ anh. Xin lỗi, bây giờ anh không thể. Văn Thố không nói thêm nữa. Bây giờ Vạn Lý không thể chiến thắng bản thân, cô càng không thể thuyết phục anh. Nhưng cô tin rằng nhất định sẽ có ngày anh trở về, sẽ có ngày ấy. Văn Thố cảm thấy mình cũng rất kỳ lạ. Rời khỏi Hãn Văn, từ biệt Vạn Lý, cô cũng không hề khóc. Trầm Mặc lái xe lên đường, người đi cùng cô tên là Emma đã ngủ rồi. Hai người con gái đi qua đêm cực kỳ nguy hiểm, hai người họ đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Văn Thố lái xe đã mệt nên dừng xe lại ven đường, tựa vào tay lái ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên làm cô tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, Văn Thố thấy hơi chóng mắt, Emma đã tỉnh dậy rồi, một mình cô ấy ngồi trước mũi xe, lặng lẽ nhìn mặt trời mọc. Văn Thố bước xuống xe, cô cũng ngồi bên cạnh Emma. Bầu trời lúc này thật giống như một bức tranh thần bí. Văn Thố nhìn mặt trời đang dần dần lên cao, tâm trạng trở nên rất thoải mái. Nhớ lại khi cô cùng Lục Viễn nhìn mặt trời mọc, cổ họng cô hơi nghẹn lại. Thì ra trên đời này thật sự không có quang cảnh nào giống nhau. Emma quay đầu lại nhìn nét mặt Văn Thố, lông mày nhướn lên tươi cười. Mặt trời mọc đẹp thật đấy, ở Bắc Đô chẳng bao giờ được nhìn mặt trời mọc như vậy cả. Văn Thố nhìn Emma, Emma không quay đầu lại, ngậm ngùi nói. 10 năm trước, tôi cùng bạn trai cũ đến Bắc Đô. Tôi và anh ấy đã phân đấu 6 năm, rồi anh ấy mua được nhà ở Bắc Đô. Sau đó anh ấy còn đưa bạn gái tới ở đó. Trong 6 năm, anh ấy nói với tôi là anh ấy chưa muốn kết hôn. Nhưng anh ấy và cô ta quen nhau nửa năm đã kết hôn. Sau này tôi cũng hiểu, không có người đàn ông nào không muốn kết hôn, chỉ là người đó có phải người mà hắn muốn kết hôn hay không mà thôi. Kể về quá khứ đau buồn của mình, nhưng vẻ mặt Emma lại không hề đau khổ. Cũng cảm ơn anh ấy, sau đó tôi kinh doanh rất thành công, 4 năm sau cũng sánh bằng thành tựu của 6 năm trước. Tôi cũng mua nhà tại Bắc Đô, trở thành một người phụ nữ lớn tuổi độc thân và ưu tú trong mắt mọi người. Emma cười. Nửa năm trước anh ấy ly hôn, còn nói người anh ấy yêu là tôi, nhưng tôi không biết cái gì mới gọi là yêu nữa. Sau 10 năm làm việc, tôi rời khỏi Bắc Đô, theo người khác tới Hãn Văn. Thì ra một mình tôi có thể đi đường xa như thế. Vậy mà ngày trước tôi cứ ràng buộc bản thân trong cái thế giới nhỏ bé của mình. Ngoài tình yêu ra, trong sinh hoạt của tôi còn có rất nhiều thứ. Văn Thố thấy mơ hồ, Emma khẽ cười. Cho nên dù bạn trai có thay lòng đi nữa, cũng vẫn phải tiếp tục sống. Cái gì? Vẻ mặt của Emma tựa như một người từng trải. Người giúp cô bê đồ đạc lên xe là bạn trai cũ của cô sao? Văn Thố nghĩ đến Vạn Lý và A Lệ Na. Emma chắc đã nhất thời hiểu lầm cái gì đó. Khi cô đang chuẩn bị mở miệng giải thích, cô suy nghĩ rồi chợt hiểu ra. Hoàn cảnh của cô rõ ràng đã khiến Emma hiểu lầm như vậy. Bạn trai mất tích, bên cạnh còn có cô gái khác, tại sao cô lại không cảm thấy đau lòng? Từ trước tới nay, cô luôn thụ động tiếp nhận sự thật, Vạn Lý đã ra đi, sau đó cô lại chấp nhận yêu cầu Lục Viễn, rồi lại rời xa Lục Viễn. Emma vỗ vai Văn Thố, nói khích lệ. Muốn quên đi tình cảm trước đây, phương pháp nhanh nhất chính là bắt đầu một cuộc tình khác. Văn Thố chợt cảm thấy những lời này thật sự rất có lý. Lúc Vạn Lý ra đi, Văn Thố chỉ muốn đi theo anh để kết thúc mọi chuyện. Lúc Lục Viễn đi, Văn Thố lại nghĩ nhất định phải sống thật tốt, rằng một ngày nào đó hai người vẫn sẽ gặp lại nhau. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra nguyên nhân không còn đau lòng vì Vạn Lý mất, mà là vì trái tim cô đã không còn tình cảm nữa rồi. Nhưng tại sao đến giờ phút này cô mới hiểu được? Vừa nghĩ tới điện thoại của Lục Viễn để không thể gọi được, Văn Thố liền ủ rũ. Văn Thố chán nản nói, nếu như bắt đầu dễ dàng như vậy thì tôi sẽ không bỏ lỡ đâu. Nếu không chúng ta lái xe trở về đó, quay lại với anh ta. Văn Thố lắc đầu một cái. Tôi muốn theo đuổi một người ở Giang Bắc. Emma kinh ngạc, a lên một tiếng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nói. Vậy thì chúng ta đến Giang Bắc. Văn Thố hồi hộp, mong muốn trở về Giang Bắc, nhưng tất cả đều không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Ngày đầu tiên về nhà, mẹ lại xa cách với cô, Văn Thố không hiểu tại sao. Mẹ chỉ lạnh lùng nói, mấy con mèo trong nhà, mẹ tặng cho người khác rồi. Văn Thố hơi nghi ngờ, mẹ cho ai? Đưa cho đứa ngốc nào đó, muốn nuôi mấy con mèo kia chứ sao? Văn Thố mơ hồ có chút dự cảm, Lục Viễn đã tới đây. Mẹ lướt cô một cái tức giận nói, con nghĩ như vậy là tốt. Có phải anh ấy đã tới đây không? Nó nói muốn nuôi mấy con mèo này, muốn giữ lại chút kỷ niệm. Thái độ mẹ cô cũng không vui. thật không biết trong đầu con chứa cái gì, con trúng độc của Vạn Lý rồi hả? Văn Thố không biết giải thích làm sao, nóng nảy nói, mẹ thì biết cái gì? Mẹ cô lườm một cái, sau đó chỉ nói một câu, đồ nuôi không nhà. Bởi vì số điện thoại của Lục Viễn từ ngày đó đều trong trạng thái không liên lạc được, Văn Thố không thể tìm thấy anh. Cô lại đến nhà Lục Viễn, cuối tuần sau mấy ngày ngắn ngủi thôi, Lục Viễn đã dọn nhà đi rồi. Rồi cô mãi mới liên lạc được với Tần Tiên. Tần Tiên vừa nhìn thấy người đi đến là cô, vốn không muốn tiếp đón, sau đó cô cứ cuốn chặt lấy. Tần Tiên mới nói cho cô biết Lục Viễn về với bố mẹ rồi, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại về Giang Bắc nữa. Tần Tiên nói, cô đừng quấy rầy hắn, trải qua một thời gian sẽ tốt thôi. Văn Thố vẫn không cam tâm, tôi có lời muốn nói với anh ấy, anh có thể nói cho tôi cách liên lạc với anh ấy được không? Tần Tiên suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn là người rất đơn thuần trong chuyện tình cảm, lại cố chấp, cô xem quá khứ của hắn với Giang San như thế nào rồi đấy, hôm nay hắn tránh cô như vậy, cô còn chưa rõ sao. Từ Hãn Văn trở về cô không khóc, vĩnh biệt Vạn Lý cũng không khóc, trước mặt Tần Tiên cô cũng cố gắng không khóc, một mình đi ra ngoài sở cảnh sát, đi một đoạn đường rất xa, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô không ngờ có một ngày mình không thể tìm thấy Lục Viễn, cho dù cố tình gây rối, đem tính mạng ra uy hiếp cũng đều vô dụng. Anh đi rồi, hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô, khó có thể tưởng tượng, cũng không thể nào chấp nhận. Nhưng cô không thể làm được gì, Lục Viễn là người rất quyết đoán, cô hiểu, anh có thể ôn nhu đến chết, nhưng nếu anh không thích thì một chút hy vọng cũng không có. Giống như mối quan hệ giữa anh và Giang San, hôm nay cô cũng trở thành Giang San mà thôi. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy? Văn Thố mệt mỏi nhìn tay mình, tự hỏi một câu không ai có thể trả lời được. Tại sao nhận nuôi mèo của tôi lại không thể chấp nhận tôi chứ? Nửa năm sau, nháy mắt, anh đã chuyển nhà đi được nửa năm. Anh sống trong nhà mới, bố mẹ cũng chăm sóc cho anh rất tốt, nhưng họ bắt anh phải đi xem mắt. Trước kia dù vô tình hay cố ý, anh đều phản đối sự an bài của bố mẹ, cảm thấy họ toàn tâm toàn ý muốn quyết định cuộc đời của anh. Bây giờ anh mới hiểu được bố mẹ cũng chỉ hy vọng cuộc sống của anh tốt đẹp mà thôi. Thời điểm gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, phản ứng đầu tiên chính là trở về bên cạnh bố mẹ. Thì ra bố mẹ đã không biết anh trở về nên không kịp chuẩn bị. Mấy năm trước đã mua nhà ở Giang Bắc, mong muốn cuộc sống tương lai của anh ở Giang Bắc sẽ thư thái hơn. Trước khi rời khỏi nhà, anh đã để lại rất nhiều thức ăn mèo. Lúc đầu đưa chúng trở về, mẹ cô nói những con mèo này cùng với chủ nhân của bọn nó thật giống nhau, thế nào cũng nuôi không được, gặp người ta thì toàn quấy nhiễu. Chúng được anh đưa về nhà nhưng cứ chống cự lại anh. Có một hôm anh thu dọn đồ chuẩn bị vứt bỏ cái áo khoác mặc hơn chục ngày lúc ở Hãn Văn, nhưng không nghĩ rằng anh chỉ để cái túi đựng áo ở ngay cửa ra vào, bọn chúng liền chui vào trong cái túi đó. Sau đó anh mới biết, bởi vì trên áo khoác đó có mùi hương của Văn Thố, nhưng bọn chúng lại nhận ra được. Thì ra bọn chúng cũng không phải là quá khó nuôi, chỉ khi chúng đã quen với một người nào đó thì sẽ quấn lấy rất lâu, cũng không muốn chấp nhận bất cứ ai khác nữa. Quả nhiên là giống với chủ nhân của chúng. Đứng ở trước cửa đổi giày, điện thoại báo có tin nhắn, Lục Viễn đưa mắt nhìn, còn chưa đọc hết tin nhắn, liền có một cú điện thoại gọi tới, là Tần Tiên. Gửi anh em, tối nay ra ngoài uống rượu không? Lục Viễn trả lời, không, hôm nay có hẹn với bạn gái rồi. Thật không đấy? Ừ, không phải là cậu rất ghét đi xem mắt sao? Trước kia tôi có hơi cố chấp rồi, xem mắt cũng chỉ là một cách bắt đầu thôi mà. Tình cảm tốt đẹp thì không nên câu nệ chuyện bắt đầu như thế nào, mà là kết thúc ra sao. Tần Tiên vừa nghe, bắt đầu thấy đau đầu, vội vàng chuyển đề tài. Được được, cậu yêu đương khá lắm, suốt ngày chỉ biết giảng giải đạo lý. Lục Viễn mím môi, nhìn mấy con mèo xa xa. Anh muốn đi, nhưng mấy con mèo ấy vẫn không ăn gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt thâm tình và khẩn thiết. Dù sao cũng không thể cô đơn tới già được, Lục Viễn cười nói. Lúc ấy không biết Lục Viễn đã nói sai gì rồi, hoặc là câu nói ấy đã khuấy động Tần Tiên, một hồi lâu không thấy anh ta nói gì. Thời điểm Lục Viễn chuẩn bị đi giày vào xong, bỗng Tần Tiên lên tiếng. Thật ra thì tớ cũng không biết lúc này mình đã làm đúng hay sai. Hả? Lục Viễn liền thắc mắc. Xem ra bây giờ cậu sống rất tốt, tớ cũng không biết có nên nói với cậu hay không, có lẽ cậu cũng không muốn nghe. Tân Tiên thở dài một hơi mà nói, nửa năm nay cô gái đó có tới tìm tớ mấy lần, nói là muốn tìm cậu. Ừ, giọng Lực Viễn vẫn rất bình thản, dường như anh thật sự sẽ buông tay người ấy. Thằng Trương cô ấy tới tìm tớ, không giải thích gì, liền đưa cho tớ một xiên kẹo hồ lô, muốn tớ đưa cho cậu. Cô gái này thật là càng ngày càng điên rồi. Tân Tiên dừng lại một lúc, chợt nói có chút thương cảm. Bây giờ cô ấy không muốn chết nữa, ngược lại còn thay đổi rất nhiều, cũng có việc làm rất tốt. Tớ nghe nói có người nói cô ấy đã đến Bắc Đô. Lục Viễn đăm chiêu suy nghĩ, liếc nhìn thấy mấy con mèo kia. Bọn chúng vẫn nhìn chằm chằm Lục Viễn. Mỗi ngày khi Lục Viễn chuẩn bị đi làm hay là ra khỏi cửa, vẻ mặt của chúng vẫn là luôn đề phòng anh, nhưng lại luôn không muốn rời xa. Đúng là chủ nào tớ nấy đều rất tình cảm. Ừ, kỳ thực thì cô ấy vẫn luôn mạnh mẽ. Tần Tiên đắn đo một lúc hỏi anh, tớ vẫn muốn hỏi cậu, cậu thật sự đã không còn thích cô ấy nữa hả? Lục Viễn cười, cậu tự đoán xem, tớ cũng đã có bạn gái rồi, bây giờ cậu hỏi như thế có phải là quá muộn rồi không? Cậu nói thật. Tần Tiên không dám tin. Tớ thật sự không thể tin là cậu cư nhiên có thể yêu một cô gái khác, trước đây cậu không bao giờ như vậy. Con người ai cũng sẽ thay đổi thôi. Lục Viễn vứt tay với mấy con mèo chào tạm biệt, sau đó ra cửa. Hôm nào rảnh tớ sẽ dẫn cô ấy tới gặp cậu. Cô ấy là người thế nào? Lục Viễn suy nghĩ một lúc. Một cô gái xinh đẹp. Tần Tiên vừa nghe hai chữ xinh đẹp liền bật cười. Kể từ khi gặp cô gái kia, tôi đã không còn có cảm giác đặc biệt gì với mấy cô gái xinh đẹp nữa rồi. Yên tâm đi, cô ấy rất bình thường. Cũng vậy thôi, trên đời này mấy người như cô ấy vốn không nhiều. Quả nhiên là không nhiều lắm, toàn thế giới cũng chỉ có một mà thôi. Lục Viễn nghĩ thầm trong lòng. Thử đi chiếc xe mới mua, chưa thấy dường như không quen lắm. Có lẽ là do cuộc sống của anh vốn nghèo khó, bỗng nhiên cuộc sống tương đối được cải thiện nên vẫn chưa quen. Sau khi tốt nghiệp xong, thỉnh thoảng anh vẫn lên diễn đàn để viết bài, nhưng phần lớn thời gian là nghiên cứu học tập, đi theo giáo sư để viết sách. Sau khi giáo sư Giang tìm Lục Viễn nói chuyện thẳng thắn một lần, ông cảm thấy có lỗi với Lục Viễn về sự tức giận và những lời nói mất lý trí của con mình lúc ấy. Cả đời giáo sư Giang cống hiến cho khoa học, tuyệt đối không cho phép Giang San bởi vì tình cảm riêng tư mà bỏ bê khoa học. Luận văn của Lục Viễn là do giáo sư Lương hướng dẫn. Giáo sư Lương có vẻ không hài lòng lắm về bài phát biểu của anh, nhưng dù sao cũng vô công vô quả, không đạt được thành tích quan trọng nhưng cũng không có sai lầm, cuối cùng vẫn thông qua cho anh. Nhớ lại những ngờ vực trước đây của giáo sư Giang, Lục Viễn cũng cảm thấy rất ngại. Từ khi Lục Viễn trở về từ Hãn Văn, anh vẫn chưa từng gặp lại Giang San. Nửa năm sau, Giang San mới trở về Giang Bắc lần nữa. Sau khi trở về, cô hoàn toàn thay đổi, nhìn cô xinh đẹp hơn rất nhiều. Giang San nói với Lục Viễn, không chiếm được bao giờ cũng là tốt nhất không nhất định phải lấy bằng được. Sau khi nghĩ kỹ về những điều này, em đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Thời gian là phương thức chữa trị tốt nhất, dù có phải thừa nhận hay không, chung quy thì kết quả cũng sẽ là như vậy. Khi đến nhà hàng đã hẹn, lái xe xuống hầm đỗ xe, vì tìm chỗ đậu rất lâu nên khi lên nhà hàng anh nhìn đồng hồ, thế nhưng đã trễ mất 20 phút. Từ đằng xa nhìn thấy một bóng dáng thoáng qua, mái tóc dài che nửa gương mặt bên trái, mắt nhìn xuống, yên lặng nhìn thực đơn, thỉnh thoảng lật trang xem. Nhà hàng này làm ăn rất tốt, thường xuyên đông nghịt khách, vừa đến giờ ăn tối sẽ phải đợi rất lâu, nhưng người đó lại không hề sốt ruột khẩn trương. Thấy Lục Viễn đến, nét mặt cô không hề biểu lộ sự tức giận, còn mỉm cười trêu chọc nói, nhất định là anh biết đến sớm cũng không vào được nên cố tình đi trễ phải không? Lục Viễn thấy có lỗi, ngồi ở ghế bên cạnh cô. Chờ lâu rồi hả? Cô khẽ mỉm cười vô cùng dịu dàng. Không lâu, anh không đến thì một mình tôi đã ăn xong bữa rồi. Cô thì ăn cái gì? Tôi cũng đều ăn được. Ừ. Cô gái đó tên là Tô Linh Uẩn, mặc dù cô lớn lên trong một gia đình đơn thân, nhưng tính cách rất dịu dàng, vẻ ngoài thanh tú lại xinh đẹp. Ngoại trừ một vết sẹo ở bên trái, khi còn bé, gần như cô không có khuyết điểm gì. Nếu như lấy hôn nhân làm mục đích, cô chắc chắn đây là một người rất tốt. Khi mẹ anh giới thiệu, Lục Viễn không có hứng thú gì, nhưng đã đồng ý thì không thể không đi. Ngày đó, anh đang là giám thị trông thi giữa kỳ. Khi anh chạy đến cũng đã muộn nửa tiếng, Lúc ấy anh nghĩ là cô đã sớm bỏ về rồi, nhưng khi anh đến nhà hàng, cô vẫn ngồi một mình ăn bữa tối, còn ăn rất thoải mái. Có lẽ lúc ấy cô đã bắt đầu để lại chút ấn tượng đặc biệt, sau đó hai người nói chuyện khá tự nhiên, mặc dù chưa nảy sinh tình cảm gì đặc biệt. Nhưng khi đến tuổi kết hôn, nghĩ đến chuyện tình cảm này, không đạt được 100%, cũng phải đạt được 70% là tốt rồi. Lần đầu tiên gặp mặt, hai người vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau, kỳ thật cũng không có nhiều đề tài nói. Điều duy nhất ở Tô Linh Uẩn không làm cho Lục Viễn cảm thấy khó chịu, chính là cho dù anh có nói gì đó đi nữa, thì cô đều rất tự tại. Điều này khiến Lục Viễn cảm thấy rất thoải mái và không nảy sinh áp lực. Mẹ tôi nói muốn gặp anh. Tô Linh Uẩn vẫn cúi đầu, vừa gắp thức ăn vừa nói. Lục Viễn cầm đũa trên tay chợt khựng lại, không đợi anh trả lời, Tô Linh Uẩn nói tiếp. Nhưng tôi đã từ chối mẹ rồi, vẫn chưa tới thời điểm. Lục Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như bác muốn, tôi cũng không thành vấn đề. Tô Linh Uẩn cười khẩy nói, thật ra anh cũng không cần miễn cưỡng bản thân thích tôi thấy anh không thích tôi, chẳng qua chỉ cảm thấy tôi phù hợp mà thôi. Tôi không cần giải thích, Tô Linh Uẩn nói, đến bây giờ chúng ta đều đã hiểu khá nhiều về nhau. Tô Linh Uẩn buông đũa xuống, nghiêm túc nói với Lục Viễn, tôi độc thân cũng đã nhiều năm rồi, 20 tuổi rồi đến 27 tuổi. Mấy năm đó tôi cứ chờ đợi, sau này mới hiểu được không phải mỗi người đều có một tình yêu đẹp đẽ. Lục Viễn, nếu như chúng ta đều không thể gặp được một nửa của đời mình, vậy thì chúng ta cùng nhau chấp nhận thôi. Lục Viễn không ngờ cô sẽ nói như vậy, ngược lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Nếu như cô gặp được người đó, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ nhường chỗ cho hắn. Tô Linh Uẩn cười, vậy nếu anh gặp được, cũng nhất định phải nói cho tôi biết. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, tôi chỉ có một thỉnh cầu. Là cái gì? Xin hãy chia tay tôi trước khi ở bên cạnh người khác, dù không yêu cũng có một chút tình cảm, tôi không chịu nổi sự phản bội. Lục Viễn nhìn Tô Linh Uẩn, đoán trong đầu có lẽ cô đã từng trải qua chuyện gì đó, cũng là do bệnh nghề nghiệp, luôn thông qua hành vi của người khác rồi suy đoán nội tâm trong lòng họ. Tô Linh Uẩn dùng muỗng khuấy canh, buồn rầu nói, lúc tôi còn rất nhỏ, bố tôi đã đi sai đường, khi đó ông ấy luôn không về nhà, lúc về thì luôn cãi nhau với mẹ tôi đòi ly hôn. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cơ thể cũng không khỏe. Lúc tôi còn nhỏ, đã từng phải phẫu thuật, sau đó tôi trở về ở cùng với mẹ. Tô Linh Uẩn mấp máy môi, nói thì thầm. Sau này tôi mới biết, dù ông ấy có trở về, thì tình cảm của ba tôi cũng không còn ở đây nữa rồi. Ông ấy có người phụ nữ bên ngoài, còn có một đứa con gái. Người con gái đó và tôi cũng rất giống nhau. Cô vén tóc mai ra sau tai, để cho Lục Viễn nhìn vết sẹo trên trán. Vết sẹo này là do đứa con gái của ông ấy tạo ra. Cô ấy lấy đá đập vỡ cửa kính nhà tôi, lúc ấy tôi đang ngồi ở cửa sổ vẽ tranh. Tại sao lại nói cho tôi biết những điều này? Lục Viễn hỏi. Bởi vì tôi hy vọng anh có thể hiểu, tôi sợ sự phản bội hơn bất cứ ai. Lục Viễn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhớ từng có một người cũng có vẻ mặt như vậy nói với anh. Lục Viễn, tôi sợ đau đớn hơn bất kỳ ai khác, cho nên không cần yêu tôi. Bởi vì dù tôi có muốn yêu, anh cũng sẽ chịu không nổi đâu. Lục Viễn để đũa xuống, giọng nói rất bình tĩnh. Tôi cũng không phải là người như vậy. Nếu như không thể tiếp tục, tôi sẽ chấm dứt. Cảm ơn anh đã tôn trọng. Cần phải như vậy. Nói về tình yêu, giống như đang nói chuyện làm ăn vậy. Lục Viễn nghĩ, yêu chắc hẳn không phải là như thế này. Từ Hãn Văn trở về Giang Bắc, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, lại một lần nữa đi vào xã hội. Văn Thố đã bỏ qua những ngày tháng đẹp trước đây. Với công việc mới, mỗi đêm cô đều đi làm tăng ca. Trong môi trường làm việc mới, cô là một biên tập viên kiêm phóng viên thu thập tin tức. Công việc này do Emma giới thiệu. Emma chính là người đã đi cùng cô từ Hãn Văn trở về. Cô ấy đã lăn lộn sinh sống ở Bắc Đô 10 năm, bây giờ đang là một nhân vật xuất chúng. Trên mạng cô ấy có khoảng 10 vạn fan hâm mộ. Cô đã giải quyết những vấn đề rất logic, giúp mọi người tháo gỡ chuyện tình cảm, nhưng trước sau cũng không thể giải quyết được chuyện tình cảm của chính mình. Ở Giang Bắc gần nửa năm, tháng trước Emma mời cô đến Bắc Đô, lúc ấy cô cũng không để trong lòng, nhưng lần này cô cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới đề nghị này. Có lẽ đến một thành phố mới thì có thể bắt đầu lại. Nhiều năm ở Giang Bắc đã trải qua quá nhiều chuyện đau khổ, đó cũng không còn là nơi thích hợp để trở về nữa. Sửa xong bản thảo, giao nộp chủ đề tháng này, tổng biên tập rộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net